chiều dài nỗi nhớ. Có hoàng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương? Ở đâu đây nỗi nhớ anh mơ về bên em? Ngôi sao như chuông thập cho ta gần nhau thêm. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mấy chiều hắt rồi mà tình đậm thắm hơn.